Chương 2793, 3055 khởi nguyên thần sơn, hạ. Núi cao nghìn vạn thước, như lợi kiếm cắm thẳng vào vân tiêu ở giữa, không thể đo. Tuy là khoảng cách cũng không xa, thế nhưng hắn lại thấy không rõ lắm phía trên ngọn thần sơn có cái gì. Hắn vừa đi, một bên vận chuyển di nệ gẳng, phạm vi nhìn lúc này mới trống trải. Chỉ là, vẫn như cũ nhìn không thấy phía trên ngọn thần sơn có cái gì. Có một loại lực lượng thần bí ở ngăn cản hắn cảm giác, để hắn không cách nào xem tinh tường. Đối với kết quả này, Lâm Thiên Diêu trong lòng sớm có dự liệu. Chỉ là, vận chuyển di nệ gẳng sau đó, tuy là như cũ không tính là nhìn thông thấu, thế nhưng núi này thần dị hắn nhưng cũng đã nhận ra. Ở di nệ gẳng phía dưới, trên núi này, đại đạo lượn lờ, thần tính quang mang chớp thước, màu xanh đen thần thạch hiện lên kim loại quang thải, trên đó còn có 5 màu dòng suối dâng, còn có các loại cổ thụ ở sinh trưởng. Thú vị! Ta còn tưởng rằng, thử kim đại mạc ở giữa, sinh cơ tuyệt diệt đâu. Không nghĩ tới, còn có như thế một tòa thần sơn, mặt trên có cây còn có dòng suối. Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thán một tiếng. Những cái này màu xanh đen thần thạch, nhìn một cái liền không giống ngược, cho là cao cấp nhất luyện khí thần liêu. Mà 5 màu dòng suối, nhìn như là dòng suối, trên thực chất cũng là lực ngũ hành ở trong đó diễn biến, mỗi một chủng nhan sắc, chính là đại biểu một nhóm, như vậy mới có 5 màu vẻ. Mà cái kia cổ thụ, xanh um tươi tốt, đầy cành diệp màu, trên đó sinh trưởng không ít thần quả. Hắn có thể thấy, chỉ có những thứ này. Chỉ là ở trên chủ phong cảnh tượng, hắn nhưng không nhìn thấy. Tầm mắt của hắn bị lực lượng thần bí cho cản trở. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, chỗ ngồi này thần phong là như thế đột ngột, giống như là một bả kiếm nhất dạng, đỉnh núi cùng chân núi cơ hồ là một dạng cao thấp, đây chính là cùng trong giới tự nhiên hình thành ngọn núi không giống với. Còn có ý kiến gì không được sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ đến, sau đó, hắn tăng nhanh bước tiến. Long hành hổ dược, bởi chưa từng nhận thấy được nguy hiểm, nhảy mấy cái chính là đến rồi thần phong bên cạnh. Mà cũng chính là ở chỗ này, hắn dừng lại chính mình bước chân, giật mình nhìn dưới chân. Ở dưới chân phía trước, đại địa giống như là bị thiên thần tức đoạn phân nửa, dĩ nhiên tạo thành đoạn nhai phía dưới, là vô tận vực sâu, đen như mực như nước sơn, căn bản khán bất chân thiết. Còn có âm phong giống giận, giống như là có ác linh bị vây ở lại mặt trăm ngàn vạn năm, tùy thời chuẩn bị nhảy lên, đem người thôn phệ. Ở trong vách núi, tòa kia thần phong đột ngột mà đứng, có thể mơ hồ thấy được, phía dưới sơn thể dần dần to thêm. Đến nơi đây, Lâm Thiên Diêu mới có minh bạch, nguyên lai mình nhìn thấy, toàn bộ đều là ngọn núi. Chân chính sơn thể vẫn còn ở phía dưới chỉ là một bộ phận, cao độ liền muốn xuyên phá vân tiêu, khó có thể tưởng tượng, chỗ ngồi này thần phong đến cùng nên cao bao nhiêu, chẳng lẽ là cùng thiên địa sánh vai không được sao? Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi nghĩ như vậy đến. Không trách hắn có ý nghĩ này, thật sự là chỗ ngồi này thần phong quá mức thần dị. Một loạt cương phong dâng lên, cái kia gào thét tới hắc ám cùng băng lãnh để Lâm Thiên Diêu trong đầu xảy ra lòng cảnh giác. Nếu là bị cương phong tịch quyển đến rồi, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Thiên Diêu yên lặng cảm giác một phen, cái kia cương phong ở giữa, có quái dị thôn phệ chi lực, để trong lòng hắn có chút bất an. Hắn không khỏi nhìn về phía chu vi, muốn tìm kiếm một con đường, đi thông phía trên ngọn thần sơn. Đế huyết đã tự chủ bay trở về đến rồi trong cơ thể hắn, đây là hắn ỷ trượng lớn nhất. Nếu như có biến cố gì, đế huyết sẽ phải thay hắn đi ra bình định. Chỗ ngồi này thần phong bên trên, nhất định còn có năm đó vị kia chí tôn đồ đạc. Tuy là chí tôn cùng đế giả đại chiến từ lúc trăm vạn năm trước liền tấm màn rơi xuống, thế nhưng ở nơi này trăm vạn ở năm phía sau, đế huyết gặp vật kia, vẫn sẽ tự chủ sống lại, thay đế chinh chiến. Đây là loại khác đại chiến, đây là năm đó đế giả cùng chí tôn đại chiến kéo dài. Mà Lâm Thiên Diêu có thể xem tới được một màn này, thật là may mắn. Chỉ là, hắn nhìn quanh một vòng, lại phát hiện, cái này địa phương tương tự với một cái bồn địa một dạng, thần phong sinh trưởng với bồn địa trong. Mà vách núi thì là đem bùn địa vây vòng. Không có một chỗ là nối liền với nhau. Bực này hình dạng bề mặt trái đất, cho là thật kỳ quái. Là thế nào hình thành? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ, hắn dừng lại tới, ở bảng dịu vực sâu bên cạnh, lặng lẽ đánh giá vách đá thẳng đứng. Trên vách đá dựng đứng, không có bất kỳ đáng giá chú ý gì đó, thế nhưng đang đánh mở di nệ gẳng sau đó, có thể phát giác đi ra, trên vách đá dựng đứng có quen thuộc đạo pháp ba động truyền đến. Đó là bắt đầu tại thần cung chủ nhân nói. Hắn thay đổi vài cái địa phương, phân biệt ở bất đồng địa phương quan sát, kết quả vô luận ở nơi nào, đều phát hiện thần cung chủ nhân đạo ngân ba động. Lần này, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tưởng tượng được tới, nơi đây nguyên bản không phải bồn địa, là thần cung chủ nhân xuất thủ, ngạnh sinh sinh đích đem thần phong đất đai chung quanh cho đánh vào xuống đất, lúc này mới sẽ hình thành vách đá đồ sộ, mà từ trên vách đá, lại chỉ có thể nhận thấy được thần cung chủ nhân một loại đạo ngân ba động. Ở Lâm Thiên Diêu xem ra, điều này nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất, thần cung chủ nhân không có hoa phí nhiều đại khí lực liền đem khu vực này cho phách xuống đất. Điểm thứ hai, thần cung chủ nhân xuất thủ thời điểm, cũng không có bị ngăn cản. Thần phong chí tôn, hoặc là đang ngủ say ở giữa, hoặc là cũng không cách nào xuất thủ vô luận là điểm nào, đều đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Lâm Thiên Diêu đã từng nếm thử hướng về phía vách đá vỗ một trường, hắn dùng lên 9 phần khí lực, kết quả phát hiện vách đá cũng là không hề động một chút nào. Đủ để tưởng tượng, bên này đại địa nên kiên cố bất hủ đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà Lâm Thiên Diêu lại có thể tưởng tượng đi ra, đế giả một cái tắt liền đem khu vực này cho phách xuống đất bộ dạng. Đế giả cương đại, hắn lại một lần nữa thấy được. Chỉ là, nhưng bây giờ không phải cảm thán thời điểm, hắn hiện tại cần nhất làm, là muốn biện pháp tiến vào thần phong bên trên. Nơi đó, còn có năm đó thần phong chí tôn lưu lại đồ đạc đang chờ hắn. Trực tiếp ngự không bay qua cái này là không có khả năng. Năm đó đế giả đại chiến, tạo thành phá hư ảnh hưởng thời không ổn định, đến nay như cũ không có khôi phục. Kinh khủng kia cương phong sẽ trong nháy mắt đã đem hắn tê liệt. Như vậy, nên làm sao đi tới đâu hắn không khỏi phạm vào khó khăn. Chỉ là, cũng chính là vào lúc này, đế huyết đột nhiên một lần nữa bay ra. Điểm điểm kim sắc chỉ từ đế huyết trong bay ra, rơi vào trên vách đá, sau đó, một tòa cầu đá, liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt.